Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, đại đường từ điển ra đời. Bùi Tịch nhìn thấy phía bên mình người, viết ra chữ căn bản là không làm khó được Lý Thái. Không khỏi cũng có một chút hoảng hốt, dù sao nếu như hắn thật thua, muốn xuất ra cũng không phải là một chút tiền. Đây chính là đủ khiến hắn táng ra bại sản một số chi tiêu. Bùi Tịch dám cùng Lý Thái đánh cái này đánh cược nguyên nhân. Chính là hắn cho rằng trên đời này, coi như là đương đại đại nho, cũng không có mấy cái dám nói, có thể nhận thức nhiều như vậy chứ. Thế nhưng là hắn thật không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên có thể đủ làm được như vậy, bất quá cứ như vậy chịu thua. Cũng không phải là Bùi Tịch tính cách, hắn con mắt quay tít một vòng, liền kế thượng tâm đầu, vì vậy mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng cũng không phải thần chơi xấu, không thừa nhận chính mình thua, mà là chúng thần chính như Ngụy Vương nói tới như vậy. Biết chữ hiếu hạn, vì lẽ đó chúng ta viết ra chữ, Ngụy Vương nhận thức cũng không kỳ quái. Thế nhưng là như vậy hoàn toàn không đủ để chứng minh. Ngụy Vương nhận thức hơn 16,000 chữ. Bùi Tịch sau khi nói xong, Vương Ngự Sử lập tức nói, Hoàng thượng, Bùi Tể tướng nói có lý, trừ phi Ngụy Vương có thể viết ra, hắn sở hữu biết chữ, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh Ngụy Vương thắng. Những người khác nghe được Vương Ngự Sử nói như vậy, dồn dập biểu thị để Lý Thái đem hắn biết chữ toàn bộ viết ra. Vì vậy Lý Thế Dân bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Thái. Kỳ thực Lý Thế Dân trong lòng cũng minh bạch là đám người này xảo ngôn ngụy biện. Thế nhưng là nếu như Lý Thái không theo bọn họ đi nói làm, vẫn đúng là khó có thể phục chúng. Nhìn thấy Lý Thế Dân một mặt làm khó dễ vẻ mặt, Lý Thái cười cười đối với Lý Thế Dân nói, Phụ hoàng, các vị thúc thúc bá bá yêu cầu 10 phần có lý. Muốn chứng thực nhi thần thật nhận thức những chữ kia, xác thực cần nhi thần đưa chúng nó toàn bộ viết ra. Bằng không khó bình xa xôi miệng mồm mọi người. Người cũng đã biết, muốn viết ra hơn 16,000 chữ, cần thời gian là bao lâu sao? Chấm khó nói để toàn triều văn võ, từ bỏ chính mình công vụ. Ở đây nhìn ngươi viết chữ không được. Lý Thế Dân nói đối với Lý Thái nói. Phụ hoàng nói có lý. Há có thể bởi vì một cái đổ ước mà làm lỡ quân quốc đại sự. Nhi thần nơi này có một bộ. Nhi thần tự mình thu dọn ra sách. Nhi thần vì hắn đặt tên là Đại Đường Từ Điển. Lý Thái nói xong từ trên thân lấy ra một quyển. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng từ điển. Mệnh thái giám giao cho Lý Thế Dân trong tay. Đây là Lý Thái dùng thời gian mấy tháng cùng Lý Thuần Phong cộng đồng biên soạn một quyển từ điển. Từ điển bên trên mỗi cái văn tự cũng đánh dấu viết hình thức, ghép vần giải thích cùng với văn tự ý tứ chú giải. Làm Lý Thế Dân nhìn thấy cái này bản từ điển, trên mặt lộ ra vẻ vui thích, mở miệng nói, Ngụy Vương đưa ra dấu chấm câu, hôm nay liền ở đại đường phổ biến, đồng thời tuyển người thích hợp, đối với hiện hữu thư tịch tiến hành trích sửa đồng thời, ở trong thư tịch gia nhập dấu chấm câu chú giải. Lý Thế Dân sau khi nói xong, sai người cầm trong tay từ điển giao cho Ngụy Trinh. Ngụy Trinh tiếp nhận từ điển, lật xem một phen, không khỏi giật nảy cả mình, đứng ra đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, Ngụy Vương động tác này chính là thiên hạ to lớn hạnh. Có thể để cho những cái khát vọng tri thức người, thông qua cái này bản tự điển, đi học tập trong thiên hạ văn tự. Thần Hoàng thượng đối với Ngụy Vương dành cho trọng thưởng. Ái Khanh nói có lý. Có tự điển này cùng ghép vần, người trong thiên hạ đều có thể nhanh chóng nhận thức chữ Hán. Dù sao đơn giản 63 cái chữ cái, học tập còn hơn đến hàng mấy chục ngàn chữ Hán, muốn dễ dàng hơn nhiều. Lý Thế Dân đồng dạng cao hứng nói. Ngụy Trinh nhìn Bùi Tịch loại người không rõ vẻ mặt, cầm trong tay từ điển giơ lên nói, Ngụy Vương lợi dụng 63 cái chữ cái âm đọc, đem thiên hạ sở hữu chữ Hán toàn bộ đánh dấu âm đọc. Đã như thế, chỉ cần nhớ kỹ 63 cái chữ cái, liền có thể biết rõ trong thiên hạ sở hữu chữ Hán làm sao đọc. Đồng thời Ngụy Vương vẫn còn ở trong từ điển tăng cường thiên bàng bộ thủ tìm đọc phương thức, có thể mang chính mình không biết chữ thông qua thiên bàng bộ thủ tìm đọc phương thức đi tìm tới cái chữ này, sau liền có thể nhìn thấy Hán ghép vần đánh dấu, đồng thời cũng là biết rõ cái chữ này viết như thế nào. Theo Ngụy Trinh thao thao bất tuyệt, tất cả mọi người minh bạch Lý Thái cái này ghép vần tác dụng. Chỉ là minh bạch cũng không đại biểu bọn họ đã biết làm sao vận dụng, bởi vì điều này cần một cái quá trình, một cái nhận thức cùng quen thuộc quá trình, cũng không phải dăm ba câu là có thể nắm giữ. Cuối cùng Lý Thế Dân cao hứng, ban thưởng Lý Thái bạch ngân ngàn lạng. Thế nhưng là ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ là luôn luôn là tiền tài như mạng Lý Thái, dĩ nhiên từ chối Lý Thế Dân ban thưởng. Cái này không khỏi để mọi người cảm thấy kỳ quái. Bất quá Lý Thế Dân nhưng cảm giác được Lý Thái tuyệt đối lại đang động lên tâm tư gì. Dù sao có câu nói được, hiểu con không ai bằng cha. Phụ hoàng, đại đường quốc cần bạc đến phát triển, nhi thần lại khả năng bởi vì chính mình bản thân chi tư mà chiếm này 1.000 lượng bạc, vì lẽ đó phụ hoàng cũng vô dụng một cặp thần phong thưởng. Hơn nữa nhi thần còn quyết định vì phụ hoàng phân ưu, tự trả tiền in ấn từ điển, giá rẻ hướng về bách tính bán ra. Lý Thái nói, lời này nghe người khác trong tai, tuyệt đối sẽ cho rằng Lý Thái là vì nước, vì dân, vì là Lý Thế Dân phân ưu giải khốn. Nhưng nghe ở Lý Thế Dân trong tai, nhưng có khác một phen thâm ý. Đó chính là Lý Thái tuyệt đối lại muốn lợi dụng tự điển này vét lớn rất kiếm bộn. Dù sao mình nhi tử xưa nay cũng không phải là chịu thiệt chủ. Hoàng thượng, Ngụy Vương điện hạ vì là quân phân ưu, không muốn tiếp thu phong thưởng, chính là ta bách quan tấm gương. Vì lẽ đó thần cảm thấy bách quan nên hướng về Ngụy Vương học tập, mà Ngụy Vương lập xuống lớn như vậy công, hoàng thượng không thể không thưởng, bằng không thực sự bị người trong thiên hạ nói hoàng thượng thưởng phạt không rõ. Thế nhưng là Ngụy Vương không chấp nhận, những tài vật kia trên phong thưởng không bằng hoàng thượng ở những phương diện khác, dành cho một ít khen thưởng. Ngụy Trinh nói đối với Lý Thế Dân nói, bây giờ nhi thần đã là cao quý Ngụy Vương, nắm giữ khai phủ nghi cùng tam ti quyền lực, thủ hạ lại có Ngụy Vương cấm quân 5.000, có thể nói đã địa vị cực cao, vì lẽ đó phụ hoàng cũng vô dụng lại vì nhi thần thăng quan tiến tước. Chỉ bất quá nhi thần hy vọng phụ hoàng cho phép nhi thần ở đại đường mở ngân hàng. Chưa kịp Lý Thế Dân mở miệng, Lý Thái liền đoạt trước nói, nghe được Lý Thái phải ở đại đường mở ngân hàng, không khỏi để Lý Thế Dân cảm thấy kỳ quái. Ngân hàng cái này từ vựng, Lý Thế Dân còn là lần đầu tiên nghe được, cũng không biết cái này ngân hàng rốt cuộc là làm gì. Vì vậy đối với Lý Thái hỏi, ngân hàng là làm gì chứ? Phụ hoàng, hiện nay thiên hạ bách tính, bất luận buôn bán cũng tốt, hay là đi thân dò xét bạn bè cũng được, đều muốn bên người mang theo đại lượng đồng tiền hoặc là bạch ngân. Như vậy liền cho những cái kẻ phạm pháp cung cấp thời cơ, thường thường sẽ xuất hiện giết người cướp của tình huống, mà cái này ngân hàng chính là vì giải quyết bách tính xuất hành mang theo tiền tài vấn đề. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, tỉ mỉ nói nghe một chút, nếu như trẫm cảm thấy có thể được, trẫm liền đáp ứng ngươi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, sau đó Lý Thái đem ngân hàng cấu tạo cùng chức năng cùng Lý Thế Dân cùng với văn võ bá quan trình bày một lần, trong đó có một ít cụ thể công việc, Lý Thái chỉ là một vùng mà qua, cũng không có tỉ mỉ trình bày, vì lẽ đó để mọi người nghe được như hiểu mà không hiểu. Bất quá có một chút, lại làm cho đại gia minh bạch, chỉ cần có ngân hàng tồn tại, liền có thể đem tiền tồn tại ngân hàng bên trong, sau đó đến đất khách đi lấy ra bản thân sử dụng tiền. Như vậy liền giải quyết, ra cửa cần mang theo đại lượng đồng tiền vấn đề, không chỉ giảm bớt xuất hành gánh nặng, càng làm cho lữ đồ trở nên càng thêm an toàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.